Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Thúy Vi trong cung, Yến Vương vui đùa giống nhau nói, Tư Hành thực sự nhận người thích, Thỏa Lâm công chúa liền cô nương ra rụt rè đều không rảnh lo, Hoàng đế ngẩng đầu xem một cái Yến Vương, nàng nhưng thật ra cái thật tinh mắt. Yến Vương nghe vậy, liếc Hoàng đế thần sắc nói, nếu Thỏa Lâm công chúa có ý này, sao không làm Tư Hành cưới nàng? Thỏa Lâm công chúa ngoại có chúng ta Đại Chu ở sau lưng duy trì, nội có Tư Hành phụ tá, gì sầu không thể khống chế Thảo Nguyên. Từ đây phía Bắc lại vô thảm họa chiến tranh, Yến Vương đối Lục Gia bất mãn đã lâu. Nếu không có Lục Gia xen vào việc người khác, Ninh Vương sớm chết không thể chết lại. Ninh Vương đã chết, hết thảy có lẽ là có thể trở lại quỹ đạo đi lên. Mắt thấy này một năm lập tức liền phải quá xong, mà thái tử còn sống sờ sờ. Đồng thời Ninh Vương nhiều lần kiến kỳ công, Yến Vương nóng lòng không thôi. Sai rồi, sai rồi, đều sai rồi. Trước mắt Lục Kiến Thâm gặp nạn, hắn nhịn không được nổi lên bỏ đá xuống giếng chi tâm. Hơn nữa thực hiện, đừng nói có thể hay không thuận lợi lên làm vương phu. Đó là lên làm, đường đường bảy thước nam nhi sống ở thê tử bóng ma dưới. Đối Lục Kiến Thâm như vậy tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử mà nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Hoàng đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, một chút vê trên tay lần chàng hạt, nhìn về phía Mặc Không lên tiếng thái tử cùng Ninh Vương. Các ngươi thấy thế nào? Thái tử ngập ngừng hạ, một mặt cảm thấy Yến Vương nói có điểm đạo lý, một mặt lại nghĩ tới Lục Kiến Thâm hảo. Không lâu phía trước, hắn còn vừa mới thừa Lục Trưng một phân ân tình tới. Thái tử nói, này không phải thành ở rể, Tư Hành là Nam Khang cô cô đích trưởng tử, cô cô như thế nào bỏ được. Thái tử lời này hẹp hòi, hôn sự này có thể tăng mạnh Đại Chu cùng Thát Đát hữu hảo quan hệ, có lợi cho củng cố biên phòng, càng có trợ với ta Đại Chu văn hóa truyền bá, giáo hóa Thát Đát bá tánh. Lại nói thấu một chút, Tư Hành là đại biểu triều đình giám thị tiết chế Thát Đát, để ngừa Thát Đát có dị tâm. Đây là công ở xã Tắc Lợi ở Thiên Thu Sự. Cô cô dượng thâm minh đại nghĩa, tất nhiên bỏ được hạ. Yến Vương lời lẽ chính đáng. Thái tử mặt đỏ lên, tưởng phản bác lại tìm không thấy lời nói. Hoàng đế dương mắt nhìn Ninh Vương. Ninh Vương chắp tay, phụ hoàng, Thát Đát chiến bại, Thỏa Lâm công chúa vì tù binh, có gì tư cách để yêu cầu? Đó là muốn hòa thân cũng không tới phiên bọn họ tới chỉ định người được chọn. Tư Hành bị thương nặng Thát Đát, lập hạ công lao, chúng ta lại đem hắn đưa hướng Thát Đát, chí hắn với hiểm địa, cũng không phải là muốn giết lạnh văn võ bá quan tâm. Bá tánh lại nên như thế nào tưởng triều đình? Yến Vương sắc mặt trắng bệch, chỉ lo cho hả giận, không tưởng quá nhiều. Thái tử sắc mặt cũng đi theo trắng, hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Trên đài hoàng đế đem ba cái nhi tử thần sắc thu hết đáy mắt, không tỏ ý kiến, một lát sau mới nhàn nhạt nói, ít ngày nữa Thát Đát sử đoàn để kinh, liền từ ngươi tới tiếp đãi. Ngụ ý, từ Ninh Vương đại biểu triều đình cùng Thát Đát đàm phán. Hiển nhiên hoàng đế càng tán thành Ninh Vương nói. Thái tử cùng Yến Vương sắc mặt đồng thời biến đổi, lại nói Lục Di Quang chỗ bị bắt lấy thủ đoạn xuyên khung, thấy nàng như lâm đại địch, vội hỏi, công chúa làm sao vậy? Lục Di Quang, ngươi không nghe thấy sao? Đại ca đều phải bị đưa vào hang hổ, một sốt ruột. Lục Di Quang xưng hô đều không tự giác sửa đã trở lại. Xuyên khung, ngoặc kép, công chúa, này chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Lục Di Quang nghiêm túc mặt, tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân, vạn nhất là thật sự làm sao bây giờ? Ta sao có thể trơ mắt nhìn đại ca bị đẩy mạnh hố lửa? Xuyên khung, nhưng vạn nhất nếu là giả, công chúa như vậy tùy tiện chạy đến bệ hạ kia cũng không ổn, không bằng chúng ta lại xác định hạ cũng không muộn. Lục Di Quang nghe vậy gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn Xuyên khung, vẫn là ngươi cơ linh. Xuyên khung cười, ngài là quan tâm sẽ bị loạn, chuẩn bị xe ngựa, ta đi một chuyến công chúa phủ, nàng muốn đi hỏi một chút tình huống. Xe mon sơ Xuyên khung lên tiếng, chỉ chốc lát sau, Lục Di Quang liền ngồi lên xe ngựa, rời đi Tây Uyển, lòng nóng như lửa đốt. Lục Di Quang thúc giục, mau một chút trở về. Lúc sau, Lục Kiến Thâm được 5 ngày kỳ nghỉ. Hôm nay vừa vặn không có ra cửa, lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Nghe nói Lục Di Quang tới, Lục Kiến Thâm hỉ thượng đầu cành, đứng lên đón chào. Nam Khang trưởng công chúa không ở trong phủ, nàng ở cách vách thăm Khánh Thái Phi. Lão Thái Phi cảm nhiễm phong hàn, đây là gã gần chỗ tốt. Lão nhân gia tuổi lớn, khó tránh khỏi có cái ốm đau. Xa gã nữ nhi đã biết cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Gã gần liền không có loại này phiền não. Một có đau đầu nhức óc, nhấc chân là có thể qua đi tận hiếu tâm mà đi thật tốt. Cho nên ngàn vạn không thể xa gã. Lục Di Quang khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái túc mục, xa xa đi tới Lục Kiến Thâm thấy, tươi cười hơi hơi chợt tắt. Đến gần sau ôn thanh dò hỏi, chính là gặp gỡ việc khó. Lục Di Quang gật gật đầu, ánh mắt lo lắng mà nhìn hắn. Lục Kiến Thâm nghi hoặc, ở Lục Di Quang đem hầu hạ người đuổi đến rất xa lúc sau, nghi hoặc càng hơn. Lục Di Quang hít sâu một hơi, ta đều nghe nói. Lục Kiến Thâm sừng sốt, ngay lập tức chi gian đoán được cái gì, lại không phải thực khẳng định. Hắn cười một cái, ngươi nghe nói cái gì? Lục Di Quang, chính là cái kia Thỏa Lâm công chúa tưởng chiêu ngươi làm phò mã sự. Là thật vậy chăng? Lục Kiến Thâm rắt rắt khóe miệng, lộ ra một tia miễn cưỡng, lời nói vô căn cứ. Ngươi còn thật sự? Lục Di Quang trong lòng ngói lạnh ngói lạnh. Tới rồi hiện tại ngươi còn tưởng gạt ta? Ta đều nghe nói. Lục Kiến Thâm rũ mắt nhìn nàng, môi mỏng nhấp thanh một cái thẳng tắp. Lục Di Quang sốt ruột, mắt trông mong hỏi, như vậy hoang đường yêu cầu, phụ hoàng sẽ không đáp ứng đi? Sẽ không. Lục Kiến Thâm ngự khí trấn an. Lục Di Quang lại không bị trấn an đến, có thể binh không nhận huyết khống chế thắt đát. Bệ hạ thật sự không động tâm sao? Hắn nếu động tâm, nơi nào còn có đại ca phản đối đường sống? Lục Kiến Thâm xả hạ khóe miệng an ủi, ngươi đừng nghĩ nhiều, điều này đây tin vịt ngoa thôi. Nhìn miễn cưỡng cười vui Lục Kiến Thâm, Lục Di Quang sao có thể không nhiều lắm tưởng. Đại ca cười đều cười không nổi, có thể thấy được 89/10 là thật sự. Hắn vốn có rất tốt tiền đồ, lại phải bị coi như hòa thân quân cờ, thâm nhập hang hổ nắm gai nếm mật. Nàng trong ánh mắt sầu lo quá mức nồng đậm, nguyên muốn mượn cơ thử một chút nàng. Lục Kiến Thâm bắt đầu không đành lòng. Ngươi yên tâm, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, hoàng đế sẽ không đáp ứng. Đó là hoàng đế tưởng đáp ứng, hắn cũng có nắm chắc đánh mất hoàng đế ý niệm. Ni Lục Di Quang lại là cảm thấy hắn đây đều là vì an ủi hắn, xác nhận, đại ca ngươi không nghĩ cưới nàng, đúng không? Như thế nào lại kêu sai rồi? Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ chụp hạ nàng đỉnh đầu. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, mặc kệ là trước mặt người khác vẫn là người sau, đều không thể lại gọi ta đại ca. Lục Di Quang không rảnh cùng nàng bẻ cái này. Lại nói, lần sau sẽ không, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi muốn cho ta cưới sao? Lục Kiến Thâm mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn nhuận như nước. Lục Di Quang không chút do dự lắc đầu, đương nhiên không nghĩ. Lục Kiến Thâm, vì cái gì? Lục Di Quang, đất khách tha hương đại ca khẳng định thực cô độc, chung quanh đều là dị tộc người, ngủ đều không yên ổn. Hơn nữa cái kia công chúa về sau khẳng định sẽ có rất nhiều nam nhân. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Còn có cô dượng nhị biểu ca, tam biểu ca, bọn họ khẳng định luyến tiếc. Liền biết được không đến muốn đáp án. Lục Kiến Thâm trong lòng thở dài, nhịn không được lừa mình dối người. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng luyến tiếc a. Lục Di Quang nói. Lục Kiến Thâm kiểu kiểu khóe miệng, tuy rằng biết nàng luyến tiếc không phải hắn muốn cái kia luyến tiếc. Lục Di Quang ánh mắt kiên định, ngươi yên tâm, ta sẽ cầu phụ hoàng đừng đáp ứng. Lục Kiến Thâm bật cười, không cần ngươi đi cầu, bệ hạ sẽ không đáp ứng. Đã nhận định hoàng đế muốn cho Lục Kiến Thâm hòa thân. Lục Di Quang tưởng đại ca lại đang an ủi nàng. Trở lại Tây Uyển, Lục Di Quang lập tức đi tìm hoàng đế. Hoàng đế đang ở trong quan đả tọa. Lục Di Quang đợi trong chốc lát, mới chờ hoàng đế đánh xong ngồi, tiến vào đại điện lúc sau. Lục Di Quang nhìn thật lớn tam thanh tôn giả giống, mặc niệm, đạo tôn chớ trách. Sau đó đối với hoàng đế quỳ xuống, phụ hoàng, A-la tưởng cầu ngài một sự kiện. Hoàng đế lắp bắp kinh hãi, dỗi nói, ngươi đứa nhỏ này, có cái gì nói thẳng. Đó là, phụ hoàng nào một lần không ứng ngươi, nhưng lần này là quốc gia đại sự. Lục Di Quang trong lòng không đế. Hoàng đế nhìn xem nàng, nói đi, chuyện gì? Lục Di Quang hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc mà nói, phụ hoàng, ta thích Thâm biểu ca. Ta tưởng chiêu Thâm biểu ca vì phò mã. Hoàng đế ngây ngẩn cả người. Lục Di Quang ánh mắt không tránh không tránh. Ngươi thích Tư Hành? Hoàng đế ngạc nhiên. Lục Di Quang gật đầu. Thỉnh phụ hoàng thành toàn. Hoàng đế híp híp mắt. Ngươi có phải hay không nghe được những cái đó lời đồn đãi? Cho rằng chậm muốn cho Tư Hành cưới Thỏa Lâm công chúa. Lục Di Quang mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc. Nữ nhi trước kia chỉ cho rằng chính mình đối biểu ca chỉ có huynh muội chi tình. Nhưng thẳng đến nghe nói những lời này đó lúc sau, nữ nhi trong lòng khó chịu khẩn, mới phát hiện, nàng thấp đầu, phảng phất ngượng ngùng, hoàng đế lung lay hạ phất trần. Ngươi là thật sự muốn gả cấp Tư Hành, vẫn là chỉ là không nghĩ làm Tư Hành hòa thân? Chậm có thể cam đoan với ngươi, chậm chưa bao giờ nghĩ tới làm Tư Hành hòa thân. Lục Di Quang mới không tin. Phụ hoàng khẳng định là ở trá nàng. Ta là thật sự thích Thâm biểu ca. Biểu ca sinh như vậy tuấn tiếu, hoàng đế ngoặc kép là rất tuấn. Lục Di Quang đối ta lại hảo. Phụ hoàng cũng biết này một trận ta thấy không ít nhi lang. Thấy được càng nhiều ta liền càng thêm hiện Thâm biểu ca hảo. Hoàng đế âm thầm so đo. Không bằng Tư Hành nhiều rồi. Lục Kiến Thâm cái này cháu ngoại trai, hắn từ trước đến nay là thích. Năm đó Vịnh Thuần đuổi theo hắn chạy, một lần cũng động so chiêu tới làm con rể ý niệm. Có thể tưởng tượng tưởng Lục thị một môn song phò mã. Vinh sủng quá mức, liền nghỉ ngơi tâm tư. Trước mắt A La Cầu, nhìn nàng tha tha thiết thiết lại khẩn trương mặt. Hoàng đế trong lòng mềm nhũn, nếu nàng thích liền làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không muốn ngộ không thượng việc này? Còn phát hiện không được chính mình tâm tư, hoàng đế bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lục Di Quang thẹn thùng sờ sờ cái mũi. Hoàng đế, đứng lên đi. Lục Di Quang chớp chớp mắt. Phụ hoàng, ngài là đáp ứng rồi. Hoàng đế chế nhạo, không đáp ứng còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi còn không được khóc nhè, đến nỗi Lục Kiến Thâm có thích hay không? Kia không hắn suy xét trong phạm vi. Lục Di Quang cười hắc hắc, tình ý chân thành nói. Phụ hoàng, ngài đối ta thật tốt, liền quốc gia đại sự đều thỏa hiệp. Nàng thề, chỉ thêm như vậy một lần loạn. Hoàng đế ánh mắt từ ái, sờ sờ nàng đỉnh đầu. Chậm không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Ngày mai chậm liền truyền cho ngươi cô tiến cung. Thương lượng hôn sự, Lục Di Quang trong lòng chột dạ. Không dám tưởng Nam Khang trưởng công chúa phản ứng. Bất quá nàng đây cũng là không có biện pháp. Bọn họ giả thành thân tổng so đại ca hòa thân hảo. Tạm thời ủy khuất đại ca. Nổi bật qua đi lại nghĩ cách giải trừ hôn ước. Hết chương.